phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 17, ở ảnh đế tự mình hoài nghi trong nháy mắt, bạch ra môi đỏ mỹ nhân hơi hơi nghiêng đầu cười rộ lên. Nhìn hắn ánh mắt giống như ấu miêu ở cố tình lấy lòng giống nhau. Thì Doanh vẫn luôn cho rằng Tạ Hư là cá tính tình lãnh đạm người. Mỗi ngày chỉ thấy hắn đọc kịch bản hoặc là quan sát kỹ thuật diễn. Liền đối sinh hoạt trợ lý cùng thường xuyên dính hắn Lâm Chi Chi đều lời nói thiếu đến cực. Để mơ siêu lại không nghĩ rằng nguyên lai Tạ Hư cười rộ lên. Là như thế này minh diễm nhan sắc, làm nhân tâm đều đi theo run nhẹ nhẹ, mà như vậy ôn nhu biểu tình. Lại là vì cái không liên quan người lộ ra tới, thì Doanh nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút không khỏe, giống như không kiên nhẫn mà xoay đầu. Tạ Hư cũng trong lòng biết làm ảnh đế hỗ trợ kỳ cục. Nhưng hắn nếu là tự mình đi giúp vai chính thụ, không khỏi dễ dàng dẫn ra hiểu là mơ siêu hắn chỉ làm bộ đọc không hiểu thì Doanh cự tuyệt. Triển khai kia một chồng bản thảo, tuyết trắng trang giấy thượng chữ vông tự thể tù Mỹ. Quả thực cảnh đẹp ý vui, ở phổ biến dùng điện tử bản thảo thay thế viết tay thời đại. Như vậy tỉ mỉ chú giải đã có thể nhìn ra tiêu phí tâm tư. Thì Doanh bị kinh diễm một sát, nhịn không được phiên động giấy viết bản thảo. Trong đó đối, mẫn nhân tuyết nhân vật tâm thái phỏng đoán. Tính cách biến chuyển, quan trọng cốt truyện điểm bùng nổ đều lấy văn tự trình bày. Cực kỳ tường tận lại lưu lại đường sống. Đó là làm biên kịch trực tiếp lấy tới chiếu giảng diễn cũng tuyệt không khác người. Lấy ra này phân bản thảo tóc đen minh tinh ngoan ngoãn mà đem tay đặt ở trên đùi. Lông mi tựa bất an mà rung động, đồng thời thấp giọng nói. Đây là ta đối nhân vật một chút giải thích, thỉnh ngài chuyển giao cho hắn. Tốt nhất lời nói, hy vọng thi lão sư có thể đề điểm một chút trần quyết âm kỹ thuật diễn. Rốt cuộc mấy thứ này đều so ra kém ngài quan điểm thể hồ quán đỉnh, Tạ Hư tự nhận tuy rằng kỹ thuật diễn giống nhau, nhưng trên giấy công phu tạm được, có này phân bản thảo cùng thi ảnh đế từ bên chỉ đạo. Vai chính thụ như vậy thông minh nhân vật, một chút liền thông, thì Doanh hít sâu một hơi, này tương đương với đem nhân tình đưa cho ta làm, ta có cái gì cự tuyệt tất yếu. Chính là Tạ Hư, người vì cái gì không tự mình giao cho hắn biết người này phân tâm, ngoặc kép, bởi vì sợ băng cốt truyện, thấy tóc đen minh tinh trầm mặc không nói, thì ảnh để ý đồ phỏng đoán nói, người không phải thực, chán ghét Trần Quyết Âm sao, như thế nào còn muốn giúp hắn, thì Doanh vòng lăn lộn lâu như vậy. Gặp qua mặt ngoài hòa khí lén âm ngoan tay cay. Lại chưa thấy qua Tạ Hư loại này mặt ngoài đối chọi gay gắt. Kỳ thật dụng tâm lương khổ băng nhân, Tạ Hư giống bị chọc trúng cái gì bí ẩn tâm tư. Hắn đỏ thắm mềm mại cánh môi bị cắn đến tái nhợt. Ánh mắt tới lui tuần tra một lát mới chấn định xuống dưới. Kìa hắc trầm con ngươi là thi Doanh khó có thể lý giải dối dám cùng tự mình chán ghét. Tóc đen minh tinh hít sâu một hơi, vẫn là mạnh miệng nói. Ta bất quá là không nghĩ làm hắn liên lụy đoàn phim. Trở ngại ta hồng lên mà thôi, này lý do gượng ép. Thì Doanh lại là xem ra Tạ Hư trong mắt khó xử. Cũng không đành lòng hỏi lại đi xuống. Chỉ hung hăng đè ép thanh niên mềm mại tóc đen. Nhàn nhạt lên tiếng hảo. Đem bản thảo thành công đưa ra. Lại khuyên động thi ảnh đế hỗ trợ. Tạ Hư trong lòng một nhẹ. Hắn đảo cũng có chút bí ẩn tâm tư. Hiện tại vai chính thụ tư cố vô thân, đối chủ động trợ giúp hắn thi Doanh tất nhiên sẽ sinh ra hảo cảm. Thường xuyên qua lại, vai chính công người được chọn là có thể xác định một nửa. Tạ Hư trong lòng tính kế, từ ảnh đế huyền phù xe trên dưới tới khi, vừa lúc gặp được Trần Quyết Âm, hai người ánh mắt tương đối, đều là trinh lăng một chút, Trần Quyết Âm sửng sốt. Là bởi vì hắn chưa thấy qua Tạ Hư cười rộ lên nguyên lai là dáng vẻ này. Mà Tạ Hư là bởi vì mới vừa tính toán xong vai chính thụ liền gặp được. Có chút chột dạ, rốt cuộc vẫn là Tạ Hư phản ứng mau một bước, thanh niên tóc đen lập tức thu hồi tươi cười. Hắn hơi hơi nhướng mày, thần sắc chán ghét, Thập Phần cao ngạo ngả ngớn mà nhìn Trần Quyết Âm liếc mắt một cái. Châm chọc nói, hiện tại mới đến đoàn phim, như thế nào, ngày hôm qua bị Nhậm Đạo mắng đến khóc một đêm. Ngoà kép, mới vừa vào đoàn phim hàng không tiểu minh tinh bị tiền bối ức hiếp. Cũng không dám cãi lại. Hắn cúi đầu, thon gầy thân hình có chút cứng đờ. Nắm tay hơi hơi nắm chặt, cắn răng đứng thẳng nghe Tạ Hư chào phúng. Thuận theo đến liền cất bước rời đi đều làm không được. Vai chính thụ không cãi lại, Tạ Hư kịch một vai thật sự diễn đến không thoải mái. Vì thế kiêu căng ngạo mạn chỉ trích xong một câu, liền lạnh lẽo mà hừ một tiếng rời đi. Trần Quyết Âm trợ lý mới dám thấu đi lên đau lòng nhà mình nghệ sĩ. Một bên xé mắt màng làm Trần Quyết Âm đắp đôi mắt, để tránh vành mắt hồng cấp đại đạo quan cảm không tốt. Một bên nhỏ giọng an ủi nói, đừng để trong lòng, ai không biết hắn Tạ Hư khen thiếu ra sao, hiện tại đang lúc hồng lại là tiền bối. Trần ca ngươi nhẫn, hắn còn chưa nói xong, liền thấy vừa mới yếu ớt đến như là gặp lại liền đoạn. Trong gió con bướm Trần Quyết Âm cực âm chí mà liếc hắn một cái. Không kiên nhẫn nói, câm miệng, trợ lý, ngoặc kép. Sau đó bị bá lăng tiểu minh tinh phiền muộn mà nhìn Tạ Hư thân ảnh. Sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nghĩ đến Tạ ca phát giận bộ dáng thật sự đáng yêu. Liền mắng chửi người đều mắng không ra vài câu thô tục. Trần Quyết Âm trong đầu lung tung rối loạn đồ vật còn không có não bổ xong. Thì doanh người đại diện liền lại đây đệ lời nói. Nói ảnh đế tìm hắn có việc muốn nói. Trần Quyết Âm đối ngoại là khiêm tốn có lễ nhân thiết. Hắn sau lưng có Trần gia làm chỗ dựa, đảo không sợ tiềm quy tắc cái gì, không nghĩ nhiều liền đi. Vì thế đương kia bổn bản thảo bị đưa tới trên tay hắn khi, Trần Quyết Âm kinh ngạc mà ngẩng đầu, đối diện tượng ảnh đế bình tĩnh ánh mắt, thì doanh nhàn nhạt nói, cho ngươi. Trần Quyết Âm áo viện biểu diễn hệ đệ nhất thành tích hàm kim lượng đảo rất cao. Hắn cũng thuộc thiên phú loại, một khi chỉ điểm hơn nữa bản lĩnh vững chắc, cùng hôm qua so sánh với biến hóa có thể nói nghiêng trời lệch đất. Tạ Hư đi theo Nhậm Đạo cùng nhau trộm ký không có tác dụng không gian chung quay chụp thành quả. Giả thuyết bình Trần Quyết Âm cực có khí thế, xuất kiếm quyết đoán khí chất lạnh lẽo, mặt mày chi gian ngầm có ý sát ý, như là sống sờ sờ mẫn nhân tuyết nhập kính. Tạ Hư an tâm xuống dưới. Vai chính thụ quả nhiên là cường đại nhất, liền tính ngẫu nhiên gặp được suy sụp cũng có thể nghênh khó mà thượng. Không nói cái khác, hôm nay Nhậm Đạo ôn hòa biểu tình đã thực có thể nói minh vấn đề. Chỉ một chút, ở cùng Tạ Hư diễn vai diễn phối hợp khi, Trần Quyết Âm luôn là liên tiếp sai lầm, thường thường xuất thần, chụp lại tần suất quả thực muốn cho Tạ Hư hoài nghi hắn là mượn cơ hội trả thù. Cố tình Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư ân oán còn bãi ở bên ngoài. Càng làm cho người cảm thấy là này hai người khí chẳng không hợp. Thì thật Trần Quyết Âm chỉ là khẩn trương mà thôi. Cũng may hai người vai diễn phối hợp xuất diễn không nhiều lắm. Theo cốt truyện đẩy mạnh, Tạ Hư xuất diễn cũng sắp kết thúc. Mẫn nhân tuyết nhân vật xuất hiện, vốn dĩ liền tỏ rõ giai đoạn tính vai ác lục bất y đem xuống sân khấu. Hiện tại tiến độ chung, lục bất y lúc trước kết cục đã bị khám phá, hắn cùng Yến Mưu quyết liệt, cùng tuyệt tình thanh tử địch, phía trước Yến tướng quân chi tử trở nên khó bề phân biệt. Lục bất y lấy thủy kính truyền bá dịch bệnh bị miêu cổ truyền nhân nữ chủ Vân Khanh phá lúc sau. Đã là cùng đường bí lối, thả dịch bệnh tuy đã ức chế, lại là thây phơi ngàn dặm, càng có hai tòa thành trì thành nghe rợn cả người quỷ vực. Lục bất y nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể lấy máu tươi an ủi thiên hạ lê dân. Quán triệt nguyên tắc quyền thượng trước sau vai ác như vậy chung kết. Tạ Hư tuy rằng đem tâm tư đều đặt ở chú thích mẫn nhân tuyết nhân vật thượng. Nhưng đối chính mình cuối cùng một hồi bùng nổ diễn cũng rất là coi trọng. Rốt cuộc diễn xong này một bộ phận, hắn liền có thể không hề tai họa đoàn phim, an tâm ở nhà hoa thủy. Dù sao cũng là lục bất y xuất diễn tối cao bùng nổ điểm. Ngày thường xuyên quán mấy bộ huyền sắc ám trầm trường bào phục hóa tổ cuối cùng quyết định không? Chọn dùng, Tần định chế một bộ chính hồng chủ sắc cổ chế trường bào. Cũng may kinh phí vạn phần sung túc, bằng không Quang Tạ Hư này cuối cùng một bộ diễn phục phí tổn là có thể áp đảo rất nhiều tiểu công. Tì, đem rút ra sợi tơ từng cây thủ công bện, dùng tới nhuộm màu đều song tầng thêu chế pháp, trong đó trộn lẫn tạp tài đến cực tế chỉ vàng, chế ở hoa Mỹ Vân cẩm bện chính hồng mặt lưu thượng. Mà vạt áo nhan sắc càng thêm nùng liệt, như là máu nhiễm khai giống nhau. Trùng điệp biến động, trang dung cũng muốn sửa, cấp Tạ Hư thượng trang chuyên viên trang điểm kinh hồn táng đảm mà phá hư kia trương hoàn mỹ gương. Mặt, ở Tạ Hư trên má họa ra tảng lớn vết máu trải rộng bộ dáng. Đồng thời có chút mê mang mà tưởng, Tạ lão sư trên mặt vết thương giống như càng phai nhạt một ít Phía trước là như thế này tinh xảo vết thương sao? Vì màn huỳnh quang hiệu quả. Tạ Hư lần này trang dung thiên khoa trương, đỏ thắm môi sắc cùng biến sai vết sẹo, nhưng lại chống cự không được Tạ Hư thật sự xinh đến đẹp. Đó là như vậy quỷ dị hóa trang, cũng có thể làm người nhìn ra kinh tâm động phách diễm lệ cả mơ siêu hôm nay thượng trang thời gian. Cũng so ngày thường trường một ít, Tạ Hư an tĩnh mà ngồi, đem lời kịch lại ở trong lòng tục niệm một đạo. Đãi chuyên viên trang điểm dừng tay hồi lâu lúc sau, mới ngẩng đầu hỏi, hảo sao, tóc đen minh tinh màu đỏ tươi lưỡi lộ ra một chút. Kia trương cực mê người diện mạo như là vực sâu chung chạy ra yêu ma giống nhau đẹp. Chuyên viên trang điểm đột nhiên nhiệt khí phía trên, lảo đảo mà thu hóa trang hộp, nói, hảo, trừ bỏ tảng lớn vết máu, Tạ Hư trắng nõn tả mặt còn bị điểm thượng vài giọt đỏ tươi vết máu. Diện mạo thật sự là nói không nên lời yêu gì, cho nên đãi Tạ Hư đi ra phòng hóa trang, chuẩn bị xếp thứ hai chàng diễn thời điểm, những cái đó âm thầm nhìn lén người của hắn đều ngơ ngẩn. Khí thế cực thịnh màu đỏ trường bào cũng chỉ có gương mặt kia mới có thể ép tới trụ. Cùng bạch gia, hồng y, tóc đen vị này mỹ nhân so sánh với, mẫn nhân tuyết này thiên hạ đệ nhất mỹ thanh danh quả thực là chê cười. Nhậm Hành cấp phục hóa tổ trưởng điên cuồng trợn trắng mắt. Vẫn là an giấc ngàn thu để lại hắn. Lạnh nhạt nói, tính, cuối cùng một tuồng kịch am hiểu sâu chát người xem tâm biên kịch nói như thế nói. Đem tốt đẹp nhất đồ vật xoa toái ở người xem trước mắt. Mới có thể kích thích rating. Nói vậy liền tính Tạ Hư xuống sân khấu. Mắng biên kịch kinh thiên đại ngốc bức nhiệt độ cũng có thể liên tục thượng thật lâu. Chúng đoàn phim nhân viên đối ăn giấc ngàn thu cái này phát đao đại thần rất là hiểu biết. TVT Tạ Hư đảo cũng phát giác hôm nay kinh phí thật sự nổ mạnh. Càng hạ quyết tâm đa dụng tâm ma diễn, lục bất y trên người tư chi, da cốt đều đã đổi thành thiên huyền thiết đúc thành chi giả. Quả thực giống cái nửa người nửa quỷ yêu quái, nhưng mà tùy ý hắn một thân áo giáp không gì phá nổi. Nội tạng lại trước sau là huyết nhục chế thành, chỉ cần bị nội kinh rào thành một bãi bùn lầy, liền cũng trốn không thoát rất xa, hắn điên cuồng chạy trốn, cuối cùng lại ở mênh mang tuyết trắng trung bị lạc đường nhỏ. Vậy ở thiên diện sinh vân khanh sở bày ra thiên địa diệt sạch trận bên trong. Tuyệt tình ẩn núp ở tuyết, lặng yên lộ ra thân ảnh, hắn là đã từng lệnh võ lâm chúng sợ hãi đệ nhất sát thủ. Ra tay đó là cực nhanh mà bó trụ lục bất y tay chân. Lại một lần nghiền đoạn hắn khớp xương, đem ngày đó huyền chi tiết đều nghiền thành bột mịn, chân chính âm ngoan đến không lưu tình, lục bất y kỳ thật cũng cảm thụ không đến bao lớn đau đớn. Hắn cũng thường xuyên hoài nghi chính mình còn có tính không cá nhân, mà không làm cho kinh mạch nghịch lưu bốn phía phá hư hắn thân thể. Diện mạo cũng càng thêm giống như ác quỷ. Lục bất y nằm ở tuyết trung, từ tuyệt tình liền kiếm cũng không rút, sinh sôi đem gỗ đỏ vỏ kiếm lấy nội lực cắm vào hắn thân thể trung. Chỉ ở cuối cùng kêu lên một tiếng, cười nói, khanh khanh đâu, đây là sau lại ở cải biên trung thêm cốt truyện, nguyên tác trung vai ác lục bất y có cái thích nữ tử chết đi nhiều năm. Từ đây liền phai nhạt tình yêu chi tâm, nhưng vì cốt truyện độ dài chặt chẽ cùng hài kịch phát triển. Ngạnh sinh sinh đổi thành thích nữ chủ Vân Khanh, Tạ Hư cùng nữ chủ vai diễn phối hợp không nhiều lắm. Chỉ là vài lần kết giao gian chi tiết đặc biệt làm nhân tâm động. Mà người sắp chết, tự nhiên cảm xúc phát tiết mãnh liệt, mới biểu hiện đến ra như vậy thê lương biểu tình, tuyệt tình không nói lời nào, chỉ chậm rãi đem vỏ kiếm lại đẩy mạnh một ít. Hắn vốn là không phải chính phái nhân vật, tuyệt không sẽ đối Lục Bất Y lưu thủ, chỉ nghĩ đem Lục Bất Y tỏa cốt lột ra mà làm nhục đã chết, mới có thể lấy an ủi vô tội bá tánh ngoan hồn. Lục Bất Y hơi hơi ngửa đầu, tuyết trắng mềm mại một đoạn cổ lộ ra, hắn giống uống huyết giống nhau màu đỏ tươi môi hơi hơi thượng trọn. Như vậy như là đem chính mình hoàn toàn hiến tế tư thái lại là làm nhân tâm hồn chấn động. Màu đen phát như là nồng đậm huyết giống nhau tản ra ở tuyết thượng. Lục Bất Y chợt mở to mắt, trong nháy mắt giống đem sở hữu cảm xúc thiêu đốt tận giống nhau điên cuồng. Chết ở ngươi trên tay, ta cả đời này xem như đáng giá, đây là hắn đối tuyệt tình lời nói. Mà hắn đối Vân Khanh lời nói, là vô cùng triền miên quyến luyến một câu. Đối với mênh mông đại tuyết trung, che giấu không hiện ra bóng người vị kia cô nương. Còn thỉnh Vân Khanh cô nương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đại ta đã chết, liền phí chút sự đem xác chết thành cho. Hóa thủy, lấy một ít mang đi miêu cương giải đi, Vân Khanh nói qua miêu trại chỗ sâu trong. Là trung nguyên nhân vô pháp nghĩ đến mỹ lệ cảnh sắc. Nàng thỉnh Lục Bất Y nếu là có rảnh, không bằng bồi nàng đi xem, mà Lục Bất Y thần sắc ôn nhu mà ứng hảo. Đáng tiếc sinh không thể đồng hành. Nguyên kịch bản chung, Lục Bất Y từ trước đến nay là kêu nữ chủ Vân Khanh vì Khanh Khanh. Hắn cũng không che lấp chính mình tâm tư, cho nên kêu như vậy cái thân mật nickname, giống như liền cùng Vân Khanh thổ lộ tình cảm giống nhau. Thường xuyên kêu như vậy cái tên đùa giỡn nàng, nhưng Tạ Hư giờ phút này nói lời kịch khi, chỉ đoan cẩn mà kêu một câu, Vân Khanh cô nương. Này đều không phải là nơi nào ra đường rẽ, cũng không phải Lục Bất Y đối Vân Khanh lãnh tâm lãnh tình mới như thế. Từ khóe mắt đôi lông mày biểu lộ cảm xúc tới xem. Kia kỳ thật là cực bất đắc dĩ lại ôn nhu một câu. Từ nay về sau, hai người lại vô can hệ, Vân Khanh vĩnh viễn là cao nhã Vân Khanh cô nương. Khó được tình thâm, mới càng làm cho nhân tâm động, Nhậm Hành trong lòng rất có xúc động. Nhìn phía biên kịch An Giấc Ngàn Thu, mà An Giấc Ngàn Thu hơi gật đầu, hiển nhiên cũng là nhận đồng Tạ Hư cải biến, không có tác dụng ảo cảnh chung, vạn vật yên tĩnh, hình như có bông tuyết nói năng có khí phách, tuyệt tình đột nhiên, biểu tình cực độ phức tạp, giống như tình khó tự ức, hắn rút ra trong tay vỏ kiếm, mộc chất vỏ thiêm còn dính người nọ huyết nhục, hắn hở hững nói, ta không nghĩ giết ngươi. Cút cho ta, Tạ Hư đột nhiên tiếp không lên đài từ. Ngạc nhiên mà nhìn phía Thi Doanh, ngoặc kép, Nhậm Hành cũng sửng sốt một chút, thật lâu không phát hỏa hắn ghé vào máy móc bên quát. Thi Doanh ngươi hạt sửa cái gì cốt truyện, ngươi hiện tại là muốn hận chi tận xương mà đem Lục Bất Y giết. Ngươi biết không, tác giả có lời muốn nói, Thi Doanh, ta không có sửa diễn, là vỏ kiếm làm TVT. Khen ta thô dài tương đương, hết chương.